Chương 51, hợp đồng xanh ánh trăng rọi sáng mặt sông, gió nhẹ hay hẩy, sóng gợn lăng tăng. Số hiệu Thương Lam toàn thân đen nhánh lướt đi thật nhanh trên mặt sông, huỳnh quang của phù văn lưu chuyển ngay lúc đó càng thêm nổi bật giữa màn đêm tối. Lúc này, dưới đáy khoang chứa hàng, trong số những hàng hóa lộn xộn, có một cái hợp đồng xanh đồng màu, mặt trên khắc nổi những hoa văn quái dị. Những hoa văn này xoắn lấy nhau, mờ mờ tạo thành một khuôn mặt quỷ. Hoa văn mặt quỷ này há to miệng, hệt như sở hữu thứ ma lực lạ lùng nào đó, sẽ chiếm đoạt toàn bộ linh hồn của ai nhìn chằm chằm vào nó. Cái hộp đồng xanh rung lên nhẹ nhẹ. Bụp. Cái hộp rơi từ trên đống hàng hóa xuống, lăn vài vòng rồi khựng lại trên mặt đất. Một luồng khói xám bay ra từ trong cái miệng há to của khuôn mặt quỷ. Một tràng cười u ám làm người ta hít thở không thông vang lên giữa khoang hàng yên tĩnh. Kha kha kha, linh hồn. Thời, đúng lúc. Hiến tế, mở ra, ngôn ngữ vô danh, lời nói mơ hồ, hệt như đã chật vật vượt qua thế giới, truyền ra từ trong hộp đồng xanh. Khói xám lượn vòng như vô hình, vô chất vậy. Nó bay xuyên qua thân tàu, kết giới pháp trận, rồi tiếp cận khu vực dành cho hành khách. Khói xám tiến vào một gian phòng, tu sĩ bên trong không hề phát hiện, vẫn ngồi xếp bằng dưới đất vận chuyển chân nguyên, thu nạp linh khí thiên địa. Làn khói lượn một vòng bên cạnh tu sĩ rồi đột nhiên tiến vào não hải của hắn ta. Tu sĩ này chỉ là một chân nguyên cảnh đại viên mãn, còn cách linh đại cảnh tu luyện liên quan tới linh hồn ước chừng hai đại cảnh giới. Dù so ra thì linh hồn của hắn cường đại hơn người bình thường nhiều, nhưng được xem như không khác biệt về bản chất, vẫn là loại yếu đuối vô lực, đặc biệt không có chút sức nào để phản kháng loại công kích nhằm vào linh hồn của khói xám. Vậy là khói xám dễ dàng cắn nuốt linh hồn của tu sĩ này đến mức hầu như không còn. Nhìn bề ngoài thì không phát hiện ra tu sĩ có chút hao tổn nào, nhưng thật ra hắn chỉ còn lại một cái xác, người đã tử vong triệt để. Khói xám chui ra khỏi não hải, lượn quanh một vòng, lại chui vào một gian phòng bên dưới. Bất kể là tu sĩ, người phàm, hành khách, hay thuyền viên, khói xám không hề chừa lại ai cả, chỉ cần gặp là nó sẽ cắn nuốt linh hồn. Mãi đến khi cắn nuốt được hơn trăm người rồi, dường như khói xám đã tới cực hạn, bắt đầu chui về lại khoang chứa hàng. Bên trên khói xám không ngừng quay cuồng hiện lên những khuôn mặt, chúng đều là mặt của những người vừa bị cắn nuốt linh hồn, biểu cảm nào là cực kỳ dữ tợn, rồi phẫn nộ, đau khổ, không cam, sợ hãi. Chúng tràn ngập những khí tức tiêu cực, tà ác, khói xám trở lại trong khoang hàng, tiến vào cái hộp đồng xanh. Cái hộp tỏa ra một thứ ánh sáng u ám, một phần hoa văn bên trên như sống lại, khẽ vặn vẹo. Kha kha kha, trong khoang chứa hàng yên tĩnh lại truyền tới tiếng cười khủng bố, âm u. Sáng sớm hôm sau, một tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh mấy ngày qua của số hiệu Thương Lam. Ngay sau đó, cửa phòng bị gõ, một người làm công đi vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Kiểm tra theo thường lệ. Nói xong người này lại vội vã rời đi, gõ cửa phòng tiếp theo. Bạch Đông Lâm, người vừa hoàn thành luyện tập buổi sáng xong, nhíu mày. Bọn họ đã đi trên nộ gian được 5 ngày. 5 ngày này đều gió êm sóng lặng, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ muốn bình an vượt qua được 18 ngày này, nhanh chóng đến được biên nhị thất vực, không muốn xảy ra chuyện gì bất ngờ. Tiếc thay, xem ra không được như hắn đợi rồi, vẫn xảy ra chuyện gì đó. Hắn mở cửa phòng, gọi Lưu Đại Phúc và Tử Tiểu Linh, đi về phía sàn tàu xảy ra tiếng ồn ào. Lúc này, người ta đã đứng đầy sàn tàu. Có người làm công mặc đồng phục đang duy trì trật tự, Bạch Đông Lâm thấy Vương Lục Phi cũng ở trong đó. Xem ra thật sự xảy ra chuyện lớn rồi, đến cả vị thuyền trưởng này cũng bị kinh động. Ba người tới gần, chỉ nghe thấy thuyền trưởng đang hỏi chuyện, những thi thể này đều được phát hiện ở bính khu à. Người phát hiện ra thi thể đầu tiên là ai, thuyền trưởng, trong đó có 93 thi thể là được phát hiện ở bính khu, 24 cổ thi thể còn lại thì được phát hiện ở ất khu gần bính khu. Người đầu tiên phát hiện thi thể là Trương Nhị Cẩu ở khu bếp sau, hắn đến gọi bằng hữu cùng phòng dậy đi chuẩn bị bữa sáng thì phát hiện ra thi thể bằng hữu hắn đã lạnh rồi. Báo cáo, chúng ta đã kiểm tra toàn bộ thuyền, phát hiện tổng cộng 117 tử thi, nguyên nhân tử vong không rõ. Vậy đêm qua có ai nghe thấy động tĩnh gì không? Đã hỏi thăm những hành khách ở xung quanh người chết, ai cũng nói không có, đến cả người chung phòng cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, hệt như những người này đều tự dưng tử vong vậy. Chương 52, ở chung một gian phòng thuyền trưởng nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Tổng cộng trên cả thuyền này cũng chỉ có hơn 3.000 người, có thể có hơn trăm người tử vong cùng lúc sao? Khả năng ngộ độc thức ăn cũng được loại bỏ, chưa kể người chết lại tập trung như vậy, rõ ràng là do người làm. Là một tu sĩ thần kiều cảnh đại viên mãn, tất nhiên hắn ta cũng có không ít bản lĩnh, hắn ta vận chuyển tâm pháp, lặng lẽ niệm pháp quyết. Phá hư chi nhãn. Mở, thuyền trưởng khẽ quát một tiếng, đồng tử hắn ta hóa thành màu hoàng kim, tỏa ra kim quang hơn một tấc, lướt từ trên xuống một cổ thi thể, cẩn thận quan sát, cuối cùng đôi mắt nhìn chằm chằm ở gáy thi thể. Thuyền trưởng dừng pháp quyết lại, hai mắt trở về bình thường, sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Không ngờ linh hồn kẻ này lại bị cắn nuốt không còn chút nào, sau khi chết, hồn người sẽ tiêu tan giữa thiên địa, chân linh về lại mẫu hà. Nhưng dù là vậy, trong thi thể cũng sẽ lưu lại một ít khí tức của linh hồn, thậm chí là mảnh vỡ linh hồn, nhưng bên trong những thi thể này lại rỗng tuếch, đây tuyệt đối không phải tự nhiên tiêu tan, mà là đã chịu công kích nhằm vào linh hồn. Cao thủ trên linh đài cảnh. Hay là yêu ma quỷ quái quấy phá, hay có tà tu tu luyện bí pháp kỳ dị. Bất kể là tình huống nào, nó đều không lạc quan. Kẻ có thể lẳng lặng giết chết 117 người trong một đêm, thực lực tuyệt đối vượt qua hắn ta, thuyền trưởng đi qua đi lại, nghĩ xem nên làm sao. Phải còn 13 ngày nữa số hiệu thương làm mới tới được ngân xà bến, khoảng cách quá xa để có thể trông đợi vào sự giúp đỡ từ bến tàu, hắn ta chỉ có thể bảo mấy người nữa canh giữ nhiều hơn, không thể khinh thường. Trên thuyền có không ít tu sĩ bối cảnh không nhỏ, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn ta cũng không sống được. Vương Lục Phi lập tức ra lệnh trái, phải, bảo quản tất cả thi thể cho đàng hoàng, bỏ vào trong băng khố, di tản mọi người, bảo hành khách đợi hết trong gian phòng của mình, lệnh cho thuyền viên ai về cương vị đó, không được bàn tán chuyện này. Dạ. Phó thủ lĩnh các bên nhận mệnh lui ra. Thuyền trưởng lại lấy ra mấy tấm vạn lý truyền âm phù, truyền tin cầu viện vào, phù tự cháy, hóa thành hai luồng sáng trắng, một nam một bắc, phút chốc biến mất. Làm xong những chuyện này, hắn ta lại gọi mấy đội trưởng hộ vệ vào phòng thuyền trưởng bàn bạc kỹ càng công việc tuần tra ban đêm. Ba người Bạch Đông Lâm ở cách đó không xa đã nhìn thấy hết tất cả, biểu cảm Lưu Đại Phúc ngưng trọng, mặt Bạch Đông Lâm không chút thay đổi, Tử Tiểu Linh vẫn còn ăn bánh quế hoa một cách vô tư, miệng nhỏ phồng lên như con sóc vậy. Lưu Huynh, Huynh thấy thế nào? Bạch Đông Lâm thấy biểu cảm hắn ta nghiêm túc bèn chủ động hỏi. Bạch Huynh, tất nhiên chuyện này có. Khụ khụ, ý ta là có thể chúng ta gặp phải phiền phức rồi, có thể giết chết nhiều người như vậy trên một con thuyền đầy tu sĩ thế này mà lặng yên không tiếng động, trong đó có mấy người mà ta cũng quen, đều là cao thủ nguyên thai cảnh, lại bị chết đi không khác gì người thường. Chưa hết, giết người không phân biệt kiểu này thì có thể không phải do tu sĩ bình thường làm. Vẻ mặt Bạch Đông Lâm khẽ đổi, hệt như nghĩ tới gì đó, ý huynh là không sai, chuyện này rất giống hành vi của yêu ma quỷ quái. Có thể còn là loại phiền phức nhất nữa, hai mắt Lưu Đại Phúc khép lại, dường như đang nghĩ tới chuyện có phần không vui mình từng trải qua. Tuy là Bạch Đông Lâm chưa tiếp xúc nhiều với yêu ma quỷ quái, nhưng hắn biết có một đạo lý, vạn sự vạn vật, có nhân tất có quả, nhưng yêu ma quỷ quái lại không thuộc vào nhóm này. Mục đích chúng nó tồn tại chỉ có giết chóc và hủy hoại. Loại sát nhân không phân biệt thế này, chưa kể phương thức còn quái dị như vậy, đúng là phong cách hành sự của yêu ma quỷ quái. Trắng trợn. Thực lực cường đại, công kích kỳ dị, ngập tràn thù hận với bất kỳ sinh mệnh nào. Nếu như họ đoán không sai, vậy mọi người trên Thương Lam đã thật sự gặp phiền phức lớn, là loại chưa kịp nghĩ đã mất mạng. Bạch Huynh, từ hôm nay trở đi ba người chúng ta ở chung một gian phòng được chứ, hai bên cũng dễ chăm sóc lẫn nhau. Lưu Đại Phúc hỏi mà hơi ngượng ngùng, thực lực Bạch Đông Lâm cường đại, ở chung với hắn sẽ an toàn hơn nhiều, mà không chỉ hắn ta. Hắn ta cũng sợ bản thân không bảo vệ được Tử Tiểu Linh chu toàn. Vậy cũng được. Bạch Đông Lâm gật đầu bằng lòng, tất nhiên là hắn không sợ chết, chẳng qua là ở chung với hai người Lưu Đại Phúc thời gian này hắn vẫn có chút tình cảm, giúp đỡ một, hai cũng lắm chỉ là cái nhấc tay thôi, còn như Tử Tiểu Linh có thể để ý hay không? Dù sao hiện tại cũng là thời kỳ đặc biệt, cùng là tu sĩ với nhau thì không câu nệ tiểu tiết. Nhòm, nhòm, bánh quế hoa thơm quá đi mất. Ăn rất ngon, chương 53, sương mù xám buổi tối. Trong phòng khách của Bạch Đông Lâm. Sư huynh muội Lưu Đại Phúc ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn Bạch Đông Lâm tập bài tập giảng cơ, động tác kéo duỗi chân một bên, duỗi tay kiểu cầu nguyện sau lưng, đứng hướng mặt về trước, cong người gập đùi lên. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Bạch huynh cường đại vậy à, chẳng lẽ đây là công pháp luyện thể thần bí nào đó? Lưu Đại Phúc như có suy nghĩ, thật sự không kìm được tò mò trong lòng. Bèn hỏi, Bạch Huynh, huynh đang dùng công pháp luyện thể gì vậy? Vì sao lại trông kỳ lạ như thế? Lưu Đại Phúc thật sự không nghĩ được nên hình dung bằng từ ngữ gì. Trông thì những động tác này rất đơn giản, cũng không tạo thành gợn linh khí. Bạch Đông Lâm không hề dừng lại, vừa thực hiện vừa trả lời, à, cái này đấy à. Đây là giảng cơ, ngày nào trước khi ngủ ta cũng sẽ làm một lần, làm vậy có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ của ta, ôi, thoải mái quá. Các ngươi có muốn một ly sữa nóng không? Bạch Đông Lâm ngừng động tác lại, lấy một hộp sữa ra khỏi nhẫn tu di, đặt trên trận pháp của bàn gỗ, nhấn cái chốt một cái. Một luồng linh quang hiện lên, sữa lập tức được đun nóng. Không thể không nói, thế giới này có rất nhiều thứ tiện lợi. Trận pháp, minh văn, phù văn đều được gắn liền với các mặt của sinh hoạt rất hoàn mỹ. Linh khí là một loại năng lượng vạn năng thuần túy, ngập tràn khắp thiên địa, muốn dùng thì dùng, ưu thế lớn hơn điện năng kiếp trước, khiến cho thế giới này có nền móng phát triển xã hội công nghiệp. Bạch đại ca, rót cho ta một ly. Hai mắt Tử Tiểu Linh sáng lên. Đối với việc ăn uống, vui chơi giải trí thì nàng ta nhiệt tình nhất rồi. Đôi mày Bạch Đông Lâm chau lại, vóc người hắn cao lớn, khí chất nho nhã, thành thục, hắn không nói không ai cảm thấy hắn chỉ mới 13. Hắn rót cho hai người mỗi người một ly sữa nóng, cũng rót cho mình một ly lớn, ngồi xuống ghế từ từ uống. Ờ, uống ngon quá, Tử Tiểu Linh híp mắt, nói với khuôn mặt thỏa mãn, quanh miệng nhỏ còn để lại một vòng sữa màu trắng. Bạch Đông Lâm gật đầu. Khá là đồng ý, sữa này là đặc sản của Nam Dương Quốc, là sữa do một loại bò sữa lông đỏ tạo ra. Mùi hương tinh khiết, nồng nàn, hương vị thơm ngọt, không được xử lý cũng không để mùi, nhẫn tu di của hắn có thể chứa không ít, biểu cảm Lưu Đại Phúc được ra, cảm giác bản thân và mọi người không thuộc cùng một thế giới. Bên ngoài đang hung hiểm như vậy là lúc để thưởng thức sữa a, hắn ta kiểm tra lại một lần nữa xem phù lục có cạm bẫy không. Phòng Bạch Đông Lâm đã bị hắn ta dán đầy đủ loại phù chú, trên cửa, trên tường, trên cửa sổ, dày đặc, hắn ta còn dùng linh thạch xếp thành mấy tầng trận pháp kết giới và pháp thuật cảnh báo. Đi ra ngoài rồi, nguy cơ khắp chốn, cẩn thận hơn cũng không quá đáng, đây chính là quy tắc làm việc của hắn ta. Ôi chao, ta đi ngủ đây, các ngươi thoải mái nhé. Bạch Đông Lâm ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt, leo lên giường chuẩn bị ngủ, gian phòng này chỉ có một cái giường. Tất nhiên là để hắn dùng, lại tốt bụng trải cái chăn cho Tử Tiểu Linh nằm ở dưới đất. Còn như Lưu Đại Phúc, hắn ta nói hắn ta không cần ngủ. Mùi cũng ngủ đây, sư huynh ngủ ngon. Tử Tiểu Linh vội vã chui vào chăn, cũng không bài xích việc chỉ được nằm ngủ trên tấm chăn dưới đất. Lưu Đại Phúc lắc đầu, khoanh chân ngồi trên sàn, lặng lẽ vận chuyển linh khí, đồng thời cảnh giác xung quanh. Khoang thuyền dưới đáy, cái hộp đồng xanh rung rung một lát. Một làn sương xám còn lớn hơn tối qua sọc ra ngoài. Cảm ứng, đúng, cục, dừng, khắc khắc khắc, sương mù xám lại phát ra một tràn cười u ám. Nó xoay một vòng, xuyên qua vách thuyền, bay về phía khu hành khách. Thuyền trưởng Vương Lục Phi sợ sẽ tạo ra hỗn loạn nên quyết định phong tỏa tin tức, nhưng con tàu này là một chốn lớn như vậy. Số người đông đúc, một truyền mười mười truyền trăm, hầu như tất cả mọi người đều biết rồi. Vậy nên, đến buổi tối, trừ một số người gan to, còn lại đều không ngủ, cẩn thận đề phòng, không muốn bị chết không minh bạch như hơn trăm người kia. Tiếc thay, khả năng của sương mù vượt xa tưởng tượng của mọi người, bất kể là trận pháp kết giới hay đủ loại bản lĩnh, phù chú, nó đều coi như không. Tốc độ của sương mù cực nhanh, mạnh hơn tối hôm qua, tu sĩ đang cảnh giác trong phòng nhìn thấy sương mù còn chưa phản ứng kịp đã bị cắn nuốt linh hồn rồi. Sương mù không hề kiêng nể gì cả, gặp người sống là nhào tới, đến cả tiểu đội tuần tra cũng không bỏ qua. Chẳng mấy chốc nó đã cắn nuốt hơn 400 người, lúc này nó cũng đã kinh động tới hộ vệ trên thuyền, tiếng cảnh báo vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ đèn đuốc trên số hiệu thương làm sáng rực lên, từng đội tu sĩ tinh nhuệ một tạo thành những đội tuần tra chạy nhanh qua, lùng sục xung quanh. Khói xám đã tới cực hạn rồi, không hề tiếp tục săn giết nữa, xoay quanh một vòng rồi bay về dưới bông tàu. Chương 54, bỏ thuyền lên bờ khói xám cũng không về lại hộp đồng xanh, mà lượn lờ khắp nơi. Hệt như đang tìm kiếm gì đó. Không lâu sau sương mù đã tới được chỗ trung tâm của Thương Lam. Đây là một không gian vừa phải, chi chít những tấm bia khắc chữ phức tạp, tất cả đều nối liền với một khối cầu màu bạc nằm ở trung tâm. Khối cầu bạc chính là trung tâm năng lượng của số hiệu Thương Lam, là bộ phận quan trọng nhất của nó, cũng là chốn được phòng ngự kín đáo nhất. Không ngờ sương xám lại đột phá, tiến vào dễ dàng như vậy. Sương xám cuốn lấy trung tâm năng lượng, quanh quẩn không ngừng, hệt như đang cảm ứng gì đó chứ không động thủ ngay. Qua thời gian chưa tới một chén trà, Sương Xám hệt như cảm nhận được gì đó, quay cuồng dữ dội một lúc rồi lập tức tiến vào trong quả cầu màu bạc. Ánh sáng đen rồi trắng cứ không ngừng hiện ra trên mặt quả cầu bạc. Tuy là trung tâm năng lượng rất quan trọng, nhưng bản thân nó không hề có sẵn khả năng phòng hộ, nên cuối cùng ánh sáng trắng tắt mất, hoàn toàn hư hại. Khắc khắc khắc, Sương Xám bật ra một tràng cười quái dị, sau đó nó về lại trong hộp đồng xanh ở khoang thuyền. Một phần hoa văn nữa trên hộp đồng xanh sống lại, hơi vặn vẹo, tà ác, khủng bố. Ngay giây phút trung tâm năng lượng bị phá hủy, minh văn được khắc trên toàn thân số hiệu Thương Lam lóe lên một lúc rồi cuối cùng tắt hẳn, tốc độ của nó chậm lại, mãi đến khi bất động hoàn toàn. Toàn bộ số hiệu Thương Lam cũng lập tức rơi vào màn đêm, xung quanh truyền tới tiếng thét chói tai sợ hãi. Con người trời sinh có sự sợ hãi với bóng đêm, đặc biệt là khi họ biết xung quanh còn có thứ khủng bố cắn nuốt linh hồn đang ẩn nấp. Không ít người lập tức sợ hãi đến mức mất hết lý trí, là khóc kêu loạn. May mà một lát sau, ngọn đèn lại sáng lên một lần nữa. Đây là nguồn năng lượng dự trữ đã được khởi động. Tiếc thay, nguồn năng lượng này rất yếu ớt, căn bản không thể khởi động số hiệu Thương Lam khổng lồ, chỉ có thể duy trì một ít công cụ sử dụng thiết yếu. Ngọn đèn sáng lên lần nữa, đám người đang sợ hãi từ từ tỉnh táo lại. Thuyền trưởng Vương Lục Phi bận đến sức đầu mẻ trán, hắn ta dẫn đội hộ vệ đi lục lọi khắp Thương Lam mấy lần, nhưng không phát hiện được chút tung tích nào của hung thủ. Chỉ có liên tục phát hiện ra thi thể, chúng giống y như đúc của tối hôm qua, đều là bị cắn nuốt linh hồn mà chết. Khiến cho trung tâm năng lượng của Thương Lam bị phá hủy trong phút chốc, sắc mặt Vương Lục Phi trắng bệch, thầm nghĩ đối phương là muốn đuổi tận giết tuyệt. Suy nghĩ của hắn luân chuyển, bên trên số hiệu Thương Lam vẫn còn một quả trung tâm năng lượng dự bị, nhưng muốn đổi trung tâm phải mất ít nhất phải 3 ngày. Chưa kể đối phương có thể đột phá không gian trung tâm được phòng vệ nghiêm ngặt nhất Thương Lam dễ như trở bàn tay, dù họ có thay nó thì cũng còn nghĩa lý gì đâu. Đối phương vẫn có thể dễ dàng hủy hoại trung tâm năng lượng. Chỉ có tìm ra nó chứ rõ ràng đối phương đang xem số hiệu Thương Lam giống một trường săn. Giữ được mạng đã rồi tính, đợi cứu viện tới rồi họ sẽ đoạt lại số hiệu Thương Lam. Thuyền trưởng Vương Lục Phi tiếp tục dẫn đội tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện được manh mối gì, trong lòng cũng đã ra quyết định xong. Nếu như tối nay họ vẫn không phát hiện được tung tích của đối phương, ngày mai trời vừa sáng họ sẽ bỏ thuyền lên bờ. Tuy là nộ gian rộng lớn, nhưng số hiệu Thương Lam cũng không cách bờ quá xa, chỉ chừng mười mấy dặm thôi. Với bản lĩnh của tu sĩ, chuyện này không tốn bao nhiêu sức lực. Trong lòng Vương Lục Phi cũng rõ ràng, rằng đến rạng sáng ngày mai, số người chết tối nay sẽ được phơi bày, dù hắn ta không nói, những tu sĩ kia cũng sẽ tự bỏ thuyền lên bờ. Lúc này họ còn chưa đi là một vì vẫn còn tâm lý gặp may, cảm thấy mình sẽ không phải người tiếp theo, hay là vẫn chưa ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu xảy ra chuyện như hành khách bỏ thuyền lên bờ, danh dự của thương hội bọn họ sẽ bị tổn hại cực lớn, không ai lại đi để ý thương hội không tạo cảm giác an toàn thế này cả. Mà bản thân hắn ta là người phụ trách chính, có thể nói tiền đồ mù mịt, còn phải chịu sự trừng phạt từ thương hội. Nghĩ tới đây, sắc mặt Vương Lục Phi sầm xuống. Hắn ta càng cố gắng tìm kiếm hơn nữa, trên bông tàu số hiệu Thương Lam. Từng thi thể bị cắn nuốt linh hồn được xếp hàng thật chỉnh tề. Vương Lục Phi thấy sắc trời từ từ sáng lên, trên mặt là vẻ lụi bại, cuối cùng hắn ta cũng không tìm được hắc thủ sau màn. Chuyện đã tới nước này rồi, nghĩ thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, hắn ta bèn ra lệnh cho phó thuyền trưởng hai bên, thông báo với tất cả hành khách, nhân viên công tác, trung tâm năng lượng của số hiệu Thương Lam đã bị hủy. Thực lực hắc thủ sau màn cường đại, hung ác, độc địa, là thường, vẫn hoàn toàn không có tung tích. Tất cả nhân viên chuẩn bị bỏ thuyền lên bờ. Chương 55, quái vật trên khuôn mặt những thành viên đội hộ vệ quanh đó hiện lên vẻ vui mừng, họ thở phào một hơi. Bọn họ thật sự đã bị dọa sợ. Tối hôm qua đồng đội của bọn họ chết hơn 100 người, nếu họ không chạy thì tiếp theo đến lượt họ rồi. Bọn họ khổ cực cũng chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi, chứ không hề muốn bỏ mạng lại nơi này. Chưa kể còn chết không rõ ràng, tất cả mọi người bị gọi tới, tập trung ở trên bông tàu, mấy người Bạch Đông Lâm cũng lẫn trong đám người. Bạch huynh, xem ra chúng ta phải bỏ thuyền lên bờ rồi, họ nhìn quanh bốn phía, lại quan sát trăm cổ thi thể. Hiện tại số hiệu Thương Lam cũng dừng lại, bất động rồi, không khó đoán được tính toán của thuyền trưởng. Khuôn mặt Bạch Đông Lâm đầy bất đắc dĩ, hành trình bị làm trễ, không biết phải đợi thêm bao lâu nữa, hắn chỉ muốn bình an tới được biên nhị thất vực. Sau đó tiến thẳng tới Lôi Trạch vực rồi mượn đường tới Hoang vực. Vì sao? vì sao mấy yêu ma quỷ quái này cứ thích đến tìm cái chết vậy? Siết lại, Bạch Đông Lâm cảm giác quả đấm lớn của mình đang siết lại. Từng con thuyền nhỏ được thả xuống nước, Vương Lục Phi cũng giải thích toàn bộ tình huống hiện tại với mọi người. Mọi người không dám ở lâu, bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi. Lúc này trên mặt sông bắt đầu hiện lên một màn sương mù, nó từ từ bao phủ tất cả không trung, bao phủ luôn toàn bộ số hiệu Thương Lam vào trong. Màn sương này cực kỳ mỏng và nhẹ, lúc này lại là buổi sáng sớm của Nội Giang, nhiều hơi nước, sương mù là hiện tượng cực kỳ dễ gặp, vậy nên sự xuất hiện của màn sương mù này không hề gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Phàm nhân và những tu sĩ tu vi thấp bắt đầu leo lên thuyền nhỏ. Trên bông tàu, một số tu sĩ nguyên thai cảnh cũng thi triển bản lĩnh, hoặc hóa thành độn quang, hoặc cưỡi gió mà đi, bắt đầu tiến về phía bờ, nhưng chỉ dễ dàng qua được hơn 10 dặm. Một tình huống ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra, những tu sĩ này vừa mới cách khỏi số hiệu Thương Lam hơn vài chục mét, tiếp xúc với màn sương trên không trung, thì lập tức bị cắn nuốt mất linh hồn, hóa thành thi thể, rơi xuống nước. Trong phút chốc, tiếng rơi xuống nước hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã có mười mấy tu sĩ nguyên thai cảnh bỏ mạng tại chỗ. Mọi người trên bông tàu của số hiệu Thương Lam cứ như bị định trụ vậy, vẻ mặt sợ hãi. Gừ, thuyền trưởng Vương Lục Phi nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt đầy cuồng bạo, chân nguyên hùng hậu bùng ra, mắt bốc kim quang hơn một tấc. Khinh người quá đáng, đến cả Thương Lam yêu dấu mà hắn ta cũng chuẩn bị bỏ lại, tiền đồ hủy hết, không ngờ kẻ thủ ác kia vẫn muốn từng bước ép sát, đuổi tận giết tuyệt. Đã vậy thì hắn không chết không sờn, Vương Lục Phi vận chuyển pháp quyết, kim quang lóe ra từ tay, tung một chưởng về phía màn sương trên không trung, kim sắc chưởng ấn lớn gần một trượng lập tức đánh vỡ cả không gian, để lại một vệt vô hình nóng bỏng. Tiếc thay màn sương cứ như không bị đánh vào vậy, sau khi nhận chưởng thì quay cuồng một lúc, lại không hề có dấu hiệu tan đi. Vương Lục Phi công kích không ngừng, chưởng hóa quyền hình, đấm ra một quyền, quyền ấn khổng lồ bắn trúng màn sương thì lập tức nổ mạnh. Màn sương bị nổ tản ra trong phút chốc rồi lại lập tức hợp về lại hình dáng ban đầu. Vương Lục Phi nhướng mày, rốt cuộc đây là pháp thuật gì? Không ngờ nó lại khó chơi như thế, hắn ta không tin có pháp thuật không thể phá. Tay phải hắn ta khép lại, dựng thẳng thành hình đao, giơ quá đỉnh đầu, khí thế toàn thân sùng sục, chân nguyên bạo phát, kim quang của kim sắc nguyên thai trong cơ thể sáng lấp lánh. Cánh tay hắn ta bổ mạnh về phía trước như đại đao vậy. Ánh đao dài mấy chục thước lập tức xẹt qua đám sương, bổ thẳng mấy trăm thước mặt sông Nội Giang ra, kim quang ngập tràn trong vết đao khủng bố. Trong một khoảng thời gian ngắn, nước sông cũng không trở lại gập vào nhau được. Màn sương cứ như vô hình vô chất vậy, quay cuồng một lúc rồi trở lại hình dáng ban đầu, công kích mạnh mẽ như vậy vẫn vô dụng với nó. Biểu cảm Vương Lục Phi khó coi. Đó chính là pháp thuật công kích đơn thể cường đại nhất của hắn ta rồi, không ngờ nó lại không hề có tác dụng. Khuôn mặt tất cả mọi người trên bông tàu Thương Lam trắng bệch, không ít người ý chí yếu ớt đã bị dọa tới mức ngã sụi lơ ra đất. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, rằng bọn họ đã bị vây ở chỗ này rồi, lúc nào tên thợ săn đang ẩn mình nơi góc tối cũng có thể xộc ra, cắn nuốt linh hồn của bọn họ đến không còn gì. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết, rất nhiều người bị dọa đến mức mất cả lý trí, kêu to rồi nhảy khỏi số hiệu Thương Lam, có tu sĩ chân nguyên cảnh đạp sóng mà đi. Có phàm nhân ráng chạy trong nước như chó, tiếc thay trong giây phút chạm tới màn sương mù bao phủ mấy chục thước bên ngoài, họ vẫn tử vong ngay lập tức. Chương 56, bắt được cọng rơm cứu mạng cũng có người tự nhận mình thông minh muốn lặn từ đáy sông lên, nhưng khi rời khỏi thân tàu hơn mấy chục thước rồi, linh hồn của họ vẫn bị cắn nuốt hầu như không còn, chưa đến một khắc, thi thể họ đã nổi lên mặt nước. Mãi đến khi có thêm mười mấy người chết nữa, những người khác mới tỉnh táo lại, chỉ có thể ngồi nghệch ra trên bông tàu. Khóc lóc nức nở, sắc mặt của Bạch Đông Lâm cũng đầy nghiêm túc. Tình huống còn khủng bố hơn trong tưởng tượng của hắn nữa. Nếu như địch nhân ở trước mặt, trái lại hắn có thể xông thẳng về trước không hề sợ hãi, nhưng với thứ không thấy cũng không chạm được này, hắn lại chẳng có chút biện pháp nào. Hắn cũng đâu thể khu quyền vào không khí phải không? Tuy là thực lực của hắn cường đại, nhưng đều dựa vào cường hóa năng lượng mà cưỡng bức đề thăng, thiếu đi bản lĩnh chống địch, đặc biệt là khi đối mặt với loại địch quỷ dị như thế này. Hắn lại càng vô sức, khát vọng với việc gia nhập vào thể tu tông môn của hắn càng thêm mãnh liệt. Lưu Huynh, Huynh nhìn ra được sơ hở nào trong màn sương kỳ lạ này không? Trong mắt hắn, người giỏi dùng phù lục đều là bậc thầy trong việc bắt quỷ, phải có cách ứng phó loại địch kỳ lạ, thoát ẩn thoát hiện này. Lưu Đại Phúc bóp lấy lá bùa trên tay, nhìn màn sương với vẻ cảnh giác, ngưng trọng nói, Bạch huynh, hẳn chúng ta đoán đúng rồi, chắc chắn sương mù này thuộc về loại quái, trong yêu ma quỷ quái, là vật tà dị, quái gở. Nó là một thứ đáng sợ, cực kỳ khó chơi. Nói đến đây, Lưu Đại Phúc cau mày, hệt như nhớ lại chuyện không hay nào đó, nói tiếp, thứ này vô cùng kỳ lạ, hình thái khác nhau, thủ đoạn lại càng quỷ dị khó lường. Lúc ra ngoài rèn luyện với sư phụ trước đây, ta đã từng gặp phải thứ này. Đó là một con rối không mặt, cả người đỏ như máu, biết cất lên giọng ca tuyệt vời, phàm là người nghe giọng hát đều sẽ bị dẫn phát thất tình lục dục, chém giết lẫn nhau mà chết. Sư phụ ta phải trả một cái giá thật lớn mới diệt được nó. Muốn đối phó loại quái vật này, việc quan trọng nhất là phải tìm ra bản thể của nó. Nếu không, không thể nào tiêu diệt được. Bạch Đông Lâm gật đầu, quả nhiên tiểu tử Lưu Đại Phúc này biết rất nhiều điều, không hổ là thiên phù công tử, có chút tài năng. Đã vậy thì chúng ta nói thông tin này cho vương thuyền trưởng đó, ta cảm thấy nếu kéo dài nữa sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Lưu Đại Phúc đồng ý nói, không sai, hầu như loại quái vật này đều có thể tự tăng năng lực sau khi giết chóc, từ số người tử vong trong hai buổi tối này, có thể thấy sức mạnh của nó đang tăng lên, việc cấp bách là phải đoàn kết các tu sĩ trên tàu, tìm ra bản thể của quái vật này, chứ công kích màn sương xung quanh chỉ là phí sức. Phải tiêu diệt hoàn toàn bản thể mới giết được nó. Hai người đi tìm thẳng Vương Lục Phi, nói hết toàn bộ suy đoán ra. Vương Lục Phi đang bó tay chịu trói, sự chỉ điểm của cả hai như mưa rào kịp hạn vậy, thuyền trưởng bắt được cọng rơm cứu mạng, tất nhiên toàn lực ứng phó, triệu tập toàn bộ tu sĩ nguyên thai cảnh trở lên trên thuyền, nhắc lại cặn kẽ suy đoán của Lưu Đại Phúc. Các vị đạo hữu, tình hình bây giờ nguy cấp, ta cũng không nói nhiều về những chuyện khác nữa, chúng ta muốn sống nhất định phải giết chết quái vật này. Nếu không chúng ta đều sẽ bị cắn nuốt toàn bộ linh hồn mà chết. Ngay cả cơ hội hy vọng chân linh hồi về mẫu hà cũng không có, thế giới này cực kỳ coi trọng chân linh, bất kỳ tu sĩ nào bẩn cợt với chân linh đều sẽ bị xem là tà tu, mọi người sẽ diệt trừ. Chân linh là gốc rễ của một người, ngươi có thể giết ta, ngươi có thể khiến ta hồn phi phách tán, nhưng ngươi không thể động đến chân linh của ta. Đây là nhận thức chung của tu sĩ trong thiên hạ. Tất cả tu sĩ đều ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề, tất nhiên Vương Lục Phi nói gì nghe nấy. Trong đó còn có mấy người là tu sĩ thần kiều cảnh, bấy giờ họ cũng ngoan ngoãn nghe theo, còn sống được nữa thì ai muốn chết chứ? Còn là loại cái chết mà đến cả chân linh cũng bị mất đi nữa, tất cả mọi người bắt đầu hành động, chiếu theo mệnh lệnh của thuyền trưởng, thi triển thần giác, tìm tòi từng tấc một, tìm kiếm tất cả vật thể đáng ngờ, bên trên số hiệu Thương Lam. Hiện tại bất kỳ vật gì cũng có thể là bản thể của quái vật. Họ đều không dám khinh thường, rất sợ sẽ mất đi cơ hội sống sót. Phòng thuyền trưởng, ba người Bạch Đông Lâm và Vương Lục Phi biến nơi này trở thành trung tâm chỉ huy tạm thời. Bọn họ điều hành trung gian, phát hiện bất kỳ tình huống gì đều có thể giúp đỡ trước. Lưu Đại Phúc khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, tay tạo pháp quyết, chân nguyên hùng hậu trong cơ thể thần tốc vận chuyển. Chương 57 Thiên địa thì thính tử mẫu phù trước ngực hắn ta, giữa không trung, có một tấm bùa được thanh ngọc khắc thành, đang xoay tròn, phát ra ánh xanh óng ánh. Lưu Đại Phúc đang dùng một bí thuật đặc biệt, trong số những đại đệ tử hiện tại của Tử Phù Tông, người học được môn bí thuật này có thể đếm trên đầu ngón tay. Bí thuật này tên là Thiên địa thì thính tử mẫu phù. Nòng cốt của thuật này chính là tấm bùa thanh ngọc trên ngực của Lưu Đại Phúc, được xem như mẫu phù, tương liên với tử phù nguyên thai trong khí hải. Hơn 200 tấm tử phù còn lại được phát ra cho mỗi một tu sĩ ra ngoài tìm kiếm đeo bên người. Tu sĩ đeo tử phù nối liền chân nguyên với bùa, bây giờ tất cả những gì tu sĩ nghe hoặc thấy đều sẽ được truyền vào trong đầu Lưu Đại Phúc, còn có thể truyền âm cho nhau. Chắc chắn tìm kiếm bản thể của quái vật là một hành động vô cùng nguy hiểm, ngay giây phút nhìn thấy bản thể của quái vật cũng có thể sẽ bị giết ngay lập tức, vậy nên tầm quan trọng của bí thuật này càng nổi bật. Bạch Đông Lâm ngồi một bên nhìn Lưu Đại Phúc thi triển bí thuật. Bí thuật kỳ lạ này khiến hắn thấy rất quen mắt, đây không phải là mô hình nguyên sơ của Internet à. Nếu về sau hắn có thể câu thông với Lưu Đại Phúc, lên mạng ở dị giới cũng không phải không thể à, hạng mục này rất có triển vọng, ở khoang chứa hàng dưới đáy thuyền. Một nhóm 10 tu sĩ tạo thành tiểu đội, tiến vào khoang chứa hàng với ánh mắt đầy cảnh giác, tìm tòi từng chút một, không buông tha bất kỳ vật thể nào, lòng họ thấy khẩn trương, dùng thần giác để cảm nhận tất cả xung quanh. Tu sĩ đạt đến nguyên thai cảnh sẽ thức tỉnh thần giác, có thể tăng cường cảm ứng với năng lượng thiên địa, có thể nâng cao cảm ứng nguy cơ, hệt như giác quan thứ 6 vậy. Cùng với mức độ thiên phú khác nhau, quy lực của thần giác cũng không giống nhau. Khoang chứa hàng rất lớn, nhưng dần dần càng có nhiều tiểu đội tu sĩ vào hơn, phạm vi tìm kiếm càng lúc càng lớn, từ từ tiếp cận khu vực hợp đồng xanh cư ngụ. Một đội tu sĩ rẽ qua góc chết, liếc mắt là thấy ngay cái hợp đồng xanh nằm ở phần đất trống phía trước đống hành lý lộn xộn. Hầu như trong nháy mắt, dùng mắt thường xác định bọn họ đã chắc chắn đây là bản thể của quái vật, hơn nữa thần giác điên cuồng cảnh báo, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến tuần hoàn chân nguyên của bọn họ cũng ngưng trệ. Màu gỉ đồng trên hợp đồng xanh nhạt đi đến hầu như không còn. Nó tỏa ra từng trận sáng mờ mờ, hoa văn bao phủ toàn thân vặn vẹo, nhúc nhích như vật sống. Một làn khói xám không ngừng xoay quanh cái hợp đồng xanh. Miễn là không mù thì người ta đều nhìn ra được đây là bản thể của quái vật. Ngay giây phút mà bọn họ nhìn thấy cái hộp, Lưu Đại Phúc ở trong phòng thuyền trưởng mở mắt ra bảo, tìm được rồi. Nó ở khoang chứa hàng dưới đáy tàu. Vương Lục Phi nghe vậy cả người lóe lên kim quang, hóa thành độn quang biến mất. Mấy ngày này hắn ta đã nghẹn đến sắp hỏng rồi, tất phải liều mạng với quái vật. Lúc này, hơn 200 tu sĩ nhận được truyền âm chạy hết tới khoang tàu. Mặc dù biết nguy cơ trùng trùng, nhưng họ không đến thì chính là ngồi chờ chết. Ngồi đợi bị quái vật tiêu diệt từng phần một chi bằng tập trung sức mạnh liều mạng một lần. Ít ra tu sĩ có thể tu luyện tới nguyên thai cảnh không ngu ngốc, vẫn hiểu rất rõ tình hình. Bạch Đông Lâm cũng đứng dậy, chuẩn bị đến gặp quái vật đó. Nắm tay của hắn cũng cứng lại cả ngay rồi. Bạch Huynh, đợi đã. Lưu Đại Phúc kéo Bạch Đông Lâm lại, hắn ta phải trấn thủ phòng thuyền trưởng, duy trì thiên địa thị thính tử mẫu phù. Hiểu rất rõ tác dụng của khả năng kiểu trù tính toàn cục này còn lớn hơn cả bảo hắn ta đi chiến đấu trực diện. Bạch Huynh chớ vội, chúng ta cứ quan sát quái vật này trước một chút, xem thử xem có thể tìm ra nhược điểm của nó không, nếu cứ đi thẳng qua như vậy có thể sẽ rất nguy hiểm. Lưu Đại Phúc đã xem Bạch Đông Lâm thành con bài chưa lật sau cùng của lần hành động này. So với những tu sĩ xa lạ kia, tất nhiên Bạch Đông Lâm quan trọng hơn, không phải hắn ta vô tình, mà là luôn cần phải có kẻ đi đầu. Bạch Đông Lâm cần phải là con ác chủ bài cuối cùng, cho quái vật một đòn tất sát. Chuyện quan trọng hiện tại là, phải tìm ra căn nguyên của quái vật này, nâng cao xác suất thành công của đòn tất sát Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm nghe vậy cũng khựng lại. Lưu Đại Phúc nói không sai, tuy là hắn bất tử bất diệt, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể tiêu diệt quái vật này, công kích của hắn không hề mạnh như khả năng bảo mệnh của hắn vậy. Một tay Lưu Đại Phúc bấm niệm khẩu quyết, chỉ về Bạch Đông Lâm một cái. Truyền hình ảnh hắn ta thấy được qua mẫu phù vào. Chương 58, đèn đồng thau lúc Vương Lục Phi chạy tới khoang chứa hàng, đã có hơn 10 tu sĩ vây cái hộp đồng xanh vào giữa. Làn khói cực kỳ lạ thường này không hề chủ động công kích, nhưng những tu sĩ này cũng không dám ra tay trước. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt liên tục nhắc nhở bọn họ, rằng chắc chắn hành động thiếu suy nghĩ sẽ phải chết. Vương Lục Phi nhìn cái hộp đồng xanh với biểu cảm nghiêm túc, hắn ta biết rõ chỗ khủng bố của quái vật này. Nhưng nếu hắn ta đã dám tới thì tất nhiên có chỗ dựa. Hắn ta trịnh trọng lấy một cái đèn đồng thau ra, toàn thân đèn này đầy vết nứt, vết lớn nhất hầu như xuyên hết toàn thân nó, một cảm giác cổ kính đập vào mặt. Bất đèn được tạo thành từ vật liệu không biết tên, bên trên bùng cháy một ngọn lửa màu xanh đen to bằng hạt đậu. Vương Lục Phi rót toàn bộ chân nguyên vào trong đèn đồng thau, ngọn lửa màu xanh đen bốc lên hừng hực. Hắn ta giơ đèn, bước từng bước tới cái hộp đồng xanh. Cùng với sự tiếp cận liên tiếp của hắn ta, khói xám quay cuồng kịch liệt. Mọi người thấy vậy không kìm được lùi về sau một bước. Khói xám quay một vòng rồi đánh thẳng về phía Vương Lục Phi không hề do dự. Biểu cảm Vương Lục Phi bình tĩnh, giơ đèn đồng thau lên thổi mạnh một cái với khói xám. Ngay lập tức, một con cự long bằng lửa xanh xuất hiện, cuốn lấy khói xám. Có hiệu quả, đôi mắt Vương Lục Phi sáng lên, chỉ thấy nơi giao nhau của hỏa diễm cự long và làn khói rung lên bần bật. Một làn khói trắng bốc lên, cuốn lấy, dây dưa với hai bên không ngừng, dần dần chúng cũng trở nên yếu đi, hệt như đang diệt trừ lẫn nhau. Cùng công kích bản thể của quái vật, hợp đồng xanh. Vương Lục Phi đầu đầy mồ hôi quát to, hắn ta phải duy trì đèn đồng thau, tiêu hao cực đại, căn bản không thể nhảy ra góp sức công kích bản thể quái vật. Tu sĩ chung quanh nghe vậy thì kìm sự sợ hãi trong lòng xuống, lấy ra các loại, các dạng pháp khí, công kích hợp đồng xanh từ xa. Trong một khoảng thời gian ngắn, ánh sáng bắn ra bốn phía từ khoang tàu, vô số công kích bao lấy hộp đồng xanh, dư âm của cuộc chiến phá hủy hàng hóa xung quanh hầu như không còn. Mặc dù thân khoang tàu được trận pháp gia trì, nhưng tiếc thay trung tâm năng lượng đã bị hủy. Bụi mù tan đi, hộp đồng xanh lại lộ mình ra một lần nữa, toàn thân lóe lên ánh sáng mờ mờ, hoa văn quỷ dị nhúc nhích kịch liệt hơn nữa. không ngờ nó lại không chịu chút hao tổn nào. Mọi người biến sắc, cái hợp đồng xanh chắc chắn ngoài sức tưởng tượng của họ. Với công kích dày đặc như thế, dù là tu sĩ linh đài cảnh cũng không dám đỡ lâu, không ngờ bản thể quái vật này lại bình yên vô sự. Mặc dù công kích của bọn họ không tạo thành ảnh hưởng với hợp đồng xanh, nhưng lại như chọc giận nó. Hoa văn trên thân hợp vặn vẹo một hồi, một màn sương dày đặc hơn nữa xộc ra từ trong miệng của hoa văn mặt quỷ. Nó quay một vòng rồi lập tức đánh về phía tu sĩ. Những tu sĩ này không hề có đèn đồng thâu hộ thể, bị sương mù lần lượt giết chết, trong vòng mấy hơi thở đã bị giết liền mười mấy người. Sắc mặt Vương Lục Phi trắng bệch, chân nguyên hắn ta sắp khô cạn, khoảng ba khắc nữa đèn đồng thâu sẽ tắt, đến lúc đó chắc chắn hắn ta phải chết. Phải liều mạng, biểu cảm hắn quyết tuyệt, thôi động nguyên thai trong khí hải, toàn thân người tí hon màu vàng tỏa ra ánh vàng chói mắt. Người tí hon màu vàng đập mạnh vào ngực một cái tầm, một dòng máu lớn màu vàng ống phun ra, phun thẳng lên trên bất cái đèn đồng thau. Răng rắc, đèn đồng thau lập tức nứt ra một khe lớn, hầu như tách cái đèn ra thành hai nửa. Ầm, một ngọn lửa xanh mãnh liệt gấp 10 lần bỗng nhiên xuất hiện, hỏa diễm cự long cứ như sống lại, mắt cự long cháy phần phật, phát ra một tiếng rồng gầm, nhào về phía màn sương. Màn sương thấy vậy cũng không truy sát những tu sĩ đã sợ mất mật kia nữa. Xoay người cuốn giết với U Lam Hỏa Long. Hai mắt Vương Lục Phi vô thần, cánh tay nắm cái đèn đồng thau đã tàn rung nhẹ nhẹ. Hắn ta không còn cách nào khác để dồn sức vào một kích nữa rồi, đèn đồng thau cũng gần như vỡ nát. Vậy mà bản thể của quái vật, hợp đồng xanh vẫn bình yên vô sự, hắn ta phải làm sao mới được đây, phải chấp nhận thất bại sao? Bạch Đông Lâm ở bên trong phòng thuyền trưởng mở hai mắt ra, đứng dậy chuẩn bị tiến tới khoang tàu. Bạch huynh, Lưu Đại Phúc muốn nói lại thôi, sắc mặt tái nhợt, hắn ta duy trì thiên địa thì thính tử mẫu phù đã hao tốn quá nhiều chân nguyên, không còn sức đấu nữa, nhưng quái vật lại mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng, dù cho hắn ta biết thực lực Bạch Đông Lâm rất mạnh mẽ, thì sợ là cũng. Bạch Đông Lâm biết hắn ta đang lo về điều gì, thật ra hắn cũng không chắc sẽ tiêu diệt được quái vật, chỉ là bất luận kết quả thế nào, có chết thì hắn cũng không chết được, bèn cười bảo, không cần nói nữa. Không phải cuối cùng vẫn nên có người đứng ra à, yên tâm đi, ta không chết được đâu. Chương 59, Bát Môn Bạch Hoàng Lưu Đại Phúc chỉ xem như hắn đang an ủi mình, cũng không tiện khuyên nhủ nữa. Dù sao cuối cùng hắn cũng phải đối mặt với con quái vật đó, chỉ khác là chủ động hay bị động mà thôi. Trong tình huống ác liệt hiện tại, nếu như có thể có xoay chuyển gì, cũng chỉ nhờ vào Bạch Đông Lâm mà thôi. Không hề do dự, Lưu Đại Phúc lấy một tấm bùa tử ngọc trong nhẫn tu di ra, đưa cho Bạch Đông Lâm. Trong mắt như phản phất sự đau lòng, đây là bảo mệnh phù mà sư phụ cho ta, có thể chủ động phòng ngự bất kỳ hình thức công kích nào, đủ để ngăn chặn công kích gấp 5 lần tu sĩ linh đài. Biểu cảm Bạch Đông Lâm hơi rụt trịch, bùa này thật sự trân quý, dù hắn không dùng thì cũng có thể bán lấy tiền. Bây giờ hắn còn nghèo hơn cả nghèo nữa, hay, nếu hắn từ chối, sợ là Lưu Huynh sẽ cắn rứt lương tâm, dù sao bây giờ mình cũng đang đi liều mạng. Thế là hắn sảng khoái nhận lấy bùa. Bạch đại ca, Tử Tiểu Linh, người đã làm linh vật cả ngày, lên tiếng. Đây là hộ thân phụ cha ta cho ta, huynh cầm đi. Huynh nhất định phải cẩn thận nhé, thấy năm tấm phù mà Tử Tiểu Linh đưa ra giống hệt của Lưu Đại Phúc như đúc, không sai, là Tử Ngọc Phù, biểu cảm của Lưu Đại Phúc cứng lại, khóe mắt không kìm được mà co rút. Dù là tình thế hiện tại nguy cấp, hắn ta cũng không kìm được mà thốt ra một câu, mẹ nó, tu nhị đại thật là trâu bò. Thậm chí hắn ta còn hoài nghi là khi người trên số hiệu Thương Lam này chết sạch rồi, sợ là bà cô này cũng không gặp chuyện, có lẽ trên người nàng có càng không đại na di phù quý giá. Tình hình chiến đấu bên dưới kịch liệt, Bạch Đông Lâm cũng không tiện do dự thêm nữa, nhận lấy bùa, hóa thành tàn ảnh, biến mất. Tốc độ của Bạch Đông Lâm cực nhanh, chỉ trong mấy hơi thở đã đến được nơi giao chiến. Trong khoang tàu rộng lớn một mảnh hỗn độn, thi thể bị cắn nuốt toàn bộ linh hồn có ở khắp nơi. Vương Lục Phi quỳ một chân trên đất, U Lam Hỏa Long chớp tắt không ngừng. Hắn ta đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi, Bạch Đông Lâm không để ý đến những thứ này, vừa đi vào là hai mắt hắn đã nhìn chằm chằm cái hộp đồng xanh. Chỉ cần hắn đánh vỡ thứ đồ chơi này, tất cả đều sẽ kết thúc, hắn dốc toàn lực thi triển thất thương quyền phổ, linh khí xung quanh bị ép hút vào trong cơ thể, Bạch Ngọc Tôi Thể Quyết khiến cả người hắn lấp lánh ánh sáng ngọc thạch, đầu hắn ngẩng cao tới gần hai thước. Bắp thịt toàn thân hơi nứt ra. Phục, hắn há miệng phun ra một luồng khí màu trắng nhiệt độ cao, cơ thể toàn lực vận chuyển khí huyết, tạo ra nhiệt độ cao, đem lượng nước trong cơ thể đốt trực tiếp thành hơi nước nhiệt độ cao, Quỳnh, hắn lập tức phá bỏ âm chướng, âm thanh vang lên giữa không gian chật hẹp một cách đinh tai nhức óc. Choang. Bạch Đông Lâm dốc toàn lực, ra một quyền đánh cái hộp đồng xanh bay thẳng ra ngoài. Trong phút chốc, thân ảnh hắn xuất hiện ở trước cái hộp bị đánh bay, lại một cước đá bay lần nữa. Keng, keng, keng, trong một khoảng thời gian ngắn, trong khoang thuyền ngập tràn hình bóng của Bạch Đông Lâm, cái hộp đồng xanh cứ như bị cố định trên không trung vậy, giây phút nào cũng đang bị công kích không ngừng, tiếng kim thạch va chạm không dứt bên tai. Sức nặng khổng lồ vượt quá 10 vạn cân. Linh khí cuồng bạo. Khí áp ở nhiệt độ khủng khiếp, hắn phóng thích tất cả sức mạnh, cơ thể rắn chắc cũng bị sức mạnh kinh khủng này xé rách, lại phục hồi như cũ trong nháy mắt. Máu tươi phun ra lập tức bị đốt nóng rồi hóa thành sương máu, thân thể hắn được sương máu bao phủ hóa thành một huyết ảnh. Sương xám vẫn còn cuốn quýt lấy U Lam Hỏa Long như cảm ứng được gì đó, lập tức dâng lên cuồn cuộn, ép sát, dập tắt Hỏa Long. Vương Lục Phi phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Sương xám giải quyết Hỏa Long xong rồi lập tức quay đầu đánh về phía Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm không đoái không hoài gì tới khói xám, hắn hoàn toàn không có cách đối phó nào với thứ đồ chơi này, nên chỉ mặc kệ, công kích thẳng vào bản thể của nó. Sương xám cuốn lấy quanh người Bạch Đông Lâm, xoay tròn một lúc rồi chui thẳng vào trong não của hắn. Ngờ đâu, lần công kích này của sương xám không hề thuận lợi, khí huyết của Bạch Đông Lâm quá hùng hậu, khiến cho chân khí thuần dương của hắn cực lớn. Chân khí thuần dương này lại có tác dụng khắc chế sương xám, tuy vậy nó cũng chỉ khiến cho sương xám phải tiêu tốn nhiều hơn mà thôi, chứ kết quả vẫn như cũ, nó tiến thẳng vào linh đài, bắt đầu công kích linh hồn hắn. Trong phút chốc, linh hồn của Bạch Đông Lâm bị xé tan. Một cơn đau nhức vượt xa trước kia xuất hiện, khiến cho Bạch Đông Lâm, người có ý chí cực mạnh, cũng không khống chế được bản thân, công kích cuồng bạo dứt khoát ngừng lại. Bạch Đông Lâm trần nửa người đứng thẳng bất động. Cơ thể hoàn mỹ như được khắc thành từ đá cẩm thạch, đường nét bắp thịt rõ ràng. Chương 60, núi lửa dưới đáy sông lúc này, vì ma sát kịch liệt với không khí, tạo thành nhiệt độ cao mà toàn thân hắn hơi đỏ lên, hơi máu đỏ đậm cuốn lấy cơ thể, xoay tròn không ngừng. Sương xám phá hủy linh hồn của Bạch Đông Lâm xong thì chui ra khỏi não hải. Ở trong mắt nó, đây đã là một thi thể rồi. Trong phút chốc, linh hồn bị vỡ vụn của Bạch Đông Lâm được khôi phục lại. Ngay giây phút bị sương xám giết ban nãy, hắn không hề thu được cường hóa năng lượng, tiếc thật, hắn còn tưởng cuối cùng cũng có cơ hội cường hóa linh hồn rồi. Nhìn cái hộp đồng xanh không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, Bạch Đông Lâm nhíu mày, xem ra chất liệu của cái hộp đồng xanh này rất không bình thường, ban nãy hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng dù có làm lần nữa chỉ sợ cũng dẫn tới kết quả y hệt mà thôi. Nếu muốn cứu mọi người trên số hiệu Thương Lam, hắn chỉ có thể sử dụng kế hoạch dự phòng thôi. Cách làm rất đơn giản. Ngay lập tức, Bạch Đông Lâm bùng nổ, tiếp cận cái hộp đồng xanh với tốc độ cực nhanh, rồi dốc sức khai bóng mạnh ra một cái, hệt như đá bóng vậy, hộp đồng xanh lập tức bị đá bay. Nó xuyên thẳng qua mấy tầng vách cứng của tàu. Sương xám trên không trung khựng lại một cái, hệt như không tin được là Bạch Đông Lâm bị nó cắn nuốt linh hồn lại không làm sao cả. Sương xám nổi giận, lại lập tức tiến vào trong vùng não của Bạch Đông Lâm, trực tiếp cắn nuốt linh hồn hắn đến hầu như không còn. Ngay khi sương xám vừa thoát ra, Bạch Đông Lâm lại sống lại rồi, hắn hoàn toàn không để ý tới sương xám, lại dốc sức đá bay một cú nữa. Hộp đồng xanh bị đá bay thì xuyên thẳng qua toàn bộ thân tàu, rơi xuống mặt sông. Sương xám hoàn toàn ngơ ngác, người này là cái quái gì vậy? Chân khí thuần dương hùng hậu cũng thôi đi, lần nào nó vào trong cơ thể này cũng bị hao tổn rất nhiều, bị chân khí thuần dương làm hao đi không ít sức lực. Nhưng mà vì sao hắn bị cắn nuốt toàn bộ linh hồn lại không hề chết? Lúc này Bạch Đông Lâm đã nhảy ra khỏi số hiệu Thương Lam, ông lấy hộp đồng xanh, sương xám cũng đuổi theo, lại bắt đầu cắn nuốt linh hồn. Bạch Đông Lâm lại sống lại, ông hộp đồng xanh bơi về phía xa xa số hiệu Thương Lam. Đây chính là kế hoạch dự phòng của hắn. Nếu hắn chạy không thoát, cũng giết không được, vậy thì mang bản thể của quái vật đi là xong chuyện. Rõ ràng là sương xám quái dị này chỉ có thể hoạt động xung quanh cái hộp đồng xanh, khoảng cách này là có hạn chế. Bạch Đông Lâm quyết định mang cái hộp đồng xanh ra chỗ xa, dìm xuống đáy sông, khiến nó không thể hại người nữa. Sương xám đoán được ý định của Bạch Đông Lâm, triệt để cuồng bạo, điên cuồng công kích vào linh hồn của Bạch Đông Lâm, khiến Bạch Đông Lâm đau đến chết đi sống lại. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, rằng công kích của sương xám đang yếu đi. Trước đó nó đại chiến với U Lam Hỏa Long đã bị yếu đi không ít. Lại không ngừng bị chân khí thuần dương của hắn bào mòn, yếu đi cũng là lẽ thường. Bạch Đông Lâm phát hiện ra điều này, hai mắt sáng lên, Tốc độ của hắn cực nhanh, lao xuyên qua nước như tên bắn vậy. Hắn không biết giới hạn khoảng cách giữa xương xám và cái hộp đồng xanh là bao nhiêu, dĩ nhiên sẽ chạy càng xa càng tốt, mãi đến khi đã bơi thẳng ra 20-30 dặm hắn mới dừng lại. Trong thời gian này hắn đã bị miễu sát đến vài chục lần. Cuối cùng, tốc độ thôn tính, tàn phá của xương xám không nhanh bằng tốc độ hồi phục của hắn nữa. Đảo ngược tổn thương được phát động. Một năng lượng cường hóa lập tức xuất hiện xung quanh linh hồn, hắn không hề khống chế lại, để mặc năng lượng cường hóa linh hồn. Thật ra năng lượng cường hóa này và năng lượng cường hóa được sinh ra khi cơ thể chịu tổn thương là giống nhau. Trước đây hắn không cường hóa linh hồn được chỉ vì không tìm thấy linh hồn ở đâu, lại không có cách dẫn đạo, cũng chỉ có thể cường hóa thân thể thôi. Bây giờ thì hay rồi, năng lượng cường hóa xuất hiện thẳng xung quanh linh hồn, chủ động cường hóa linh hồn trước. Bạch Đông Lâm không quan tâm, để mặc xương xám giúp hắn rà soát năng lượng, bản thân lại ôm hộp đồng xanh xuống giấu dưới đáy sông. Hắn muốn để cái hộp đồng xanh này mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Nội gian này không chỉ cực dài, cực lớn mà còn cực sâu, ước chừng hắn lặn gần 10.000 thước mới chạm tới đáy. Áp lực nước khổng lồ có thể nghiền nát cả sắt, thép, xương cốt toàn thân Bạch Đông Lâm rung lên lập cập, bắp thịt rách toang, lục phủ ngũ tạng bị dồn nát vụn. May mà vẫn chưa tới tình cảnh chết trong nháy mắt, thương thế không ngừng khôi phục, năng lượng cường hóa không ngừng nổi lên, thân thể tiếp tục được củng cố, nâng cao. May mà ở đây là nội gian, nếu như là đại dương, sợ rằng hắn đã bị áp lực nước giết sạch trong nháy mắt. Bạch Đông Lâm ôm hộp đồng xanh ung dung di chuyển dưới nước, đột nhiên hắn cảm thấy nhiệt độ nước sông ở xung quanh có chút dị thường. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện ra từ xa xa như có ánh lửa, núi lửa dưới đáy sông.